Thần y hoàng hậu, chương 32, nàng ta sẽ quay lại. Góc truyện audio.com. Phong quản gia lạnh lùng nhìn Mộc Dao, đi đến khoảng đất cách đó không xa. Phượng Vũ khẽ giật mình trong lòng, nơi phong quản gia đi tới, chính là nơi nàng ôm Mộc Dao lăn vào giữa đàn sói. Bà bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén dường như có thể nhìn thấu mọi thế sự. Trên thế gian này có lẽ không gì có thể lay động tâm tình của bà. Bà nhàn nhạt mở miệng, ở đây có hai hàng dấu chân, trước sâu sau nông, dấu chân thứ nhất là của một cô nương, dấu chân thứ hai là phong cô nương. Rất rõ ràng một cô nương xông về phía trước, sau đó một cô nương lao về phía phong cô nương, định kéo phong cô nương vào giữa đàn sói. Nhưng phong cô nương tránh đi, một cô nương lại tiếp tục đẩy phong cô nương vào đàn sói lần thứ hai. Phong quản gia nhìn chằm chằm dấu chân trên mặt đất, chậm rãi miêu tả lại diễn biến sự việc xảy ra, chân thực giống như bà tận mắt nhìn thấy vậy. Phượng Vũ nhìn thẳng vào mắt phong quản gia. Con người còn lại, vẫn biết rằng quân Lâm Nguyên không dễ chọc vào, nhưng không ngờ, chỉ là quản gia bên cạnh hắn thôi mà cũng đáng sợ như thế. Về sau nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Cẩn thận, cẩn thận, Phượng Vũ cảnh giác trong lòng, âm thầm cuộn tay thành nắm đấm, sắc mặt Mộc Dao tiên tử trắng bệch như tuyết, đôi môi không có chút huyết sắc nào, thân hình loạn trọng như sắp đổ. Mỗi câu nói của phong quản gia đều như tát vào mặt nàng ta. Hai gò má giật lên đau rát, Mộc Dao tiên tử ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy một quân Lâm Nguyên lạnh lùng xa cách, nàng nhìn thấy sự thất vọng trên mặt biểu ca Huyền Dịch. Nàng nhìn thấy sự phẫn nộ của phong tầm, nàng nhìn thấy Phượng Vũ. À, Mộc Dao tiên tử hoàn toàn sụp đổ. Ta thừa nhận, phong quản gia nói rất đúng. Ta chính là cố ý muốn đẩy phong ngũ vào đàn sói. Bởi vì ta muốn thăm dò tu vi của cô ta. Bởi vì ta nghi ngờ cô ta là gian tế. Câm miệng, cuối cùng Huyền Dịch cũng không chịu đựng được bộ dạng này của Mộc Dao tiên tử. Biểu ca, ngay cả huynh cũng không tin muội sao. Các người rồi sẽ hối hận. Các người nhất định sẽ hối hận. Mất mặt trước nam thần. Lòng tự tôn không cho phép nàng tiếp tục ở lại như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng ôm mặt vừa khóc vừa chạy như bay. Phong tầm nhìn Huyền Dịch, không đuổi theo sao? Huyền Dịch có chút luống cuống. Chào mày, quân Lâm Nguyên chợt lên tiếng. Nàng ta sẽ trở về. Tất cả mọi người hầu nghi nhìn quân Lâm Nguyên. Phong tầm sờ mũi, ta cảm thấy, nếu như cô ta còn chút tự trọng thì tạm thời sẽ không xuất hiện. Quân Lâm Nguyên cũng không cùng phong tầm tranh luận nữa. Hắn chỉ đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, phấp phơ trong gió, bên trong dung mạo tuấn tú, thần thái phóng khoáng, khí chất hơn người kia là một con người thâm sâu khó đoán. Phượng Vũ nghĩ không thông, vì sao quân Lâm Nguyên khẳng định Mộc Dao sẽ tự mình quay về. Rất nhanh Phượng Vũ liền biết tại sao, bởi vì, ngay lúc bọn họ chuẩn bị lên đường. Từ xa liền vọng tới tiếng kêu thất thanh, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Mộc Dao tiên tử lao như bay về hướng bọn họ, phía sau nàng ta là một đàn hắc diệu lang đen kịt một vùng. Số lượng hắc diệu lang nhiều gấp trăm lần trước đó, hàng ngàn hàng vạn con hắc diệu lang, từ bốn phương tám hướng đang lao về phía này, tiếng kêu của chúng kinh thiên động địa, cách trương,